Đao kiếm thần hoàng, chương 877, hố đen không giải trận hạ, gocchuyenaudio.com, làm sao đây thế này thì làm sao phá mở được kết giới ngân hà. Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa trợn to mắt nói. Mặc dù Thiên Xu đại gia xấu xa không biết cái vòng xoáy to gần ngáy trước mắt là hố đen nhưng lực lượng đáng sợ phát ra từ nó làm lão thấy khủng khiếp. Đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cách mép thế giới băng tuyết còn vài ngàn thước nhưng không dám tiến tới nữa. Bởi vì nếu đi tới thì đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không thể chịu được sức hút đó. Không có sơ hở, không thấy mắt trận gì, không có khe hở. Đinh Hạo cưỡng ép dục thần thức mở ra lực lượng cột sáng vàng nhưng không thấy cơ hội phá trận. Phụt, mặt Đinh Hạo trắng bệch hộc ngụm máu. Hậu quả cưỡng ép kích thích thần thức là Đinh Hạo đau nứt đầu tạo thành tổn thương đáng sợ cho cơ thể. Thiên Xu đại gia xấu xa giật mình kêu lên, tiểu tử, ngươi có sao không? Đinh Hạo lau máu dính khóe môi, lắc đầu, nói. Lão già cuối cùng ngươi cũng nói được câu tiếng người. Thiên Xu đại gia xấu xa nổi giận, gạch nối, ngoài miệng cãi vả nhưng ánh mắt Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa giao nhau lộ rõ trầm trọng. Chuyến đi này mặt ngoài vẫn có kinh không hiểm nhưng trong lòng Thiên Xu đại gia xấu xa, Đinh Hạo biết rõ bao gồm những cao thủ đã vào thông thiên phù đồ thần tháp trước đều rơi vào ván cờ nguy hiểm, không thể thụt lùi. Qua mấy lần kích phát lực lượng quả cầu ánh sáng màu vàng, Đinh Hạo khẳng định hình ảnh bên ngoài thông thiên phù đồ thần tháp lúc trước trông thấy không phải ảo ảnh. Đại quân thi hồn ngàn vạn năm đã tràn vào. Trong hoàn cảnh đó đủ giết bất cứ cường giả nào, chỉ có thể cưỡng ép xông lên đỉnh thông thiên phù đồ thần tháp vào thần điện cầm ba thần khí trong truyền thuyết mới có cơ hội chiến đấu. Thiên Xu đại gia xấu xa biết càng nhiều điều hơn nhưng lão không muốn nói ra. Đinh Hạo chậm rãi ngồi xuống, vận chuyển thắng tự quyết hồi phục thần thức. Thức hải ngày xưa căng đầy như biển cả lúc này khô cạn thành một cái hồ nhỏ. Mặc dù thắng tự quyết là kỳ công xưa và nay, đặc biệt là điển tích thần thoại số 1 rèn luyện thần thức nhưng nó không thể bổ sung đầy đủ thần thức đã bị Đinh Hạo tiêu hao sạch. Đinh Hạo biết hắn phải giành giật từng giây. Trên đường đi mặc dù Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt quậy phá nhưng không hề chậm trễ thời gian lên đường, ngoài miệng không ai nói gì, trong lòng rất sốt ruột. Đinh Hạo phải thúc giục quả cầu ánh sáng màu vàng lần nữa, nhìn rõ sơ hở, mắt trận kết giới ngân hà đẳng cấp hố đen. Nếu không thì đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chỉ có thể dừng tại đây, chờ đợi thi hồn vạn năm vô tận, nam nhân đáng sợ kia từ thế giới bên ngoài xâm nhập vào. Dù Đinh Hạo có thể phát động lửa của tất phương, có lẽ Thiên Xu đại gia xấu xa cũng có vũ khí bí mật chưa lộ nhưng khó thể ngăn cản thi hồn vạn năm vô cùng tận công kích. Một lúc sau thần thức của Đinh Hạo hồi phục được chút TTS. Đinh Hạo lập tức lấy ra ba viên thái cực quẩn thần đan nuốt vào miệng. Thái cực quẩn thần đan là một loại đan dược thất phẩm, tác dụng duy nhất là ôn nhuận thần thức. Đinh Hạo dùng vài thánh dược lấy từ thần minh dược phố trong chiến trường Bách Thánh luyện chế ra thái cực quẩn thần đan, bởi vì đan dược này trừ bổ. gocchuyenaudio.com, xung thần thức ra không có tác dụng gì khác nên hắn cho rằng mình có thần thức hùng hồn bằng cường giả đẳng cấp võ đế cảnh, nắm giữ thắng tự quyết, sẽ không gặp tình huống khô kiệt thần thức nên không luyện chế thái cực quẩn thần đan nhiều. Đinh Hạo nuốt ba viên thái cực quẩn thần đan, thức hải khô kiệt đầy lên một chút. Đinh Hạo lập tức thúc giục thần thức kích phát lực lượng quả cầu ánh sáng màu vàng nhìn hướng kết giới ngân hà đẳng cấp hố đen. Một luồng sáng vàng bay ra khỏi trán Đinh Hạo rót vào hố đen vòng xoáy phía xa. Mặt Đinh Hạo trắng bệch như bệnh nặng, Thiên Xu đại gia xấu xa nhìn hướng Đinh Hạo, biểu tình phức tạp. Môi Thiên Xu đại gia xấu xa mấp máy muốn nói điều gì nhưng không thành lời. Không đúng, không đúng, chẳng có một chút sơ hở, căn bản không có mắt trận hay khe hở trận pháp. Đây đúng là hố đen hư không thật sự, khóe môi Đinh Hạo tràn máu, điên cuồng thúc giục thần thức. Tại sao lại như vậy? Dù là kết giới trận pháp thần giai cũng sẽ có sơ hở, không có lý nào thiên nhiên hợp nhất thế này. Vật cấu trúc quy tắc dù sao không phải tạo hóa bẩm sinh, trên thế giới tuyệt đối không có kết giới trận pháp hoàn mỹ không khuyết điểm, trừ phi là thiên nhiên sinh thành. Trong đầu Đinh Hạo lóe qua nhiều suy nghĩ. Thức hải của Đinh Hạo lại khô cạn, cột sáng vàng tối dần, thiên nhãn trên gián biến mất. Đinh Hạo choáng váng như người say, nhìn Thiên Xu đại gia xấu xa thành hai cái bóng, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt như có ba cái đầu. Đinh Hạo ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ nhanh, chắc chắn là mình bỏ qua cái gì, không thể nào chẳng có một chút sơ hở. Đao Tổ từng nói có trận là phỉ có mắt, dù là trận pháp thần giai cũng vậy. Bỗng mắt Đinh Hạo sáng lên, nghĩ đến điều gì? Không có mắt trận chắc chắn là đã bị che giấu, rất nhiều đại sư minh văn trận pháp bày chập sẽ dùng thủ đoạn che giấu sơ hở trận pháp. Kết giới ngân hà đẳng cấp hố đen này nhìn như hồn nhiên thiên thành, bốn phía không có khe hở tồn tại. Nói vậy là chỗ che giấu mắt trận chính là chỗ đó. Ánh mắt Đinh Hạo biến kiên quyết, Đinh Hạo đã đoán được cách phá trận, nhưng sẽ mạo hiểm một chút, một khi đoán sai chính là chết không có chỗ chôn. Đại quân ngàn vạn thi hồn vạn năm cuối cùng đến dưới thông thiên phù đồ thần tháp. Những tồn tại đáng sợ như cương thiên điều cuồng ùa hướng cửa thông thiên phù đồ thần tháp. Nhưng thông thiên phù đồ thần tháp rung lên, ánh sáng đỏ quanh thân tháp bỗng dâng lên đốt thi hồn vạn năm trong phạm vi trăm thước thành cho tàn. Ánh sáng đỏ đó có lực lượng thần kỳ chuyên môn khắc chế thi hồn. Thi hồn vạn năm che già măng mọc như thiêu thân lao vào lửa điên cuồng công kích thông thiên phù đồ thần tháp, tất cả đều bị đốt thành tỏ trong vòng trăm thước. Cuối cùng thì thân hình mang đến hủy diệt đã xuất hiện. Mấy trăm thi hồn vạn năm màu bạc vây quanh người đó chậm rãi đến dưới thông thiên phù đồ thần tháp. Vạn năm đã qua, lực lượng của ngươi còn lại bao nhiêu? Có thể canh giữ được tòa tháp này sao? Ha ha ha ha ha ha. Ta khổ sở chờ đợi bao lâu nay rốt cuộc đã đến lúc mảnh đất an lành cuối cùng này phải run rẩy thần phục dưới chân ta, không thứ gì có thể ngăn cản bước chân của thần đế đại nhân. Thân hình hủy diệt ngẩng đầu nhìn thông thiên phù đồ thần tháp chợt mở to mắt. Hai luồng tử khí đen như mực bắn ra từ mắt gã đánh vào thông thiên phù đồ thần tháp. Lực, góc chuyện audio.com, lượng đỏ xung quanh thông thiên phù đồ thần tháp phản kích. Cách chương.